Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé, tôi còn chưa làm việc mà cô đã đưa tiền cho tôi rồi. Không sợ tôi cầm tiền không làm việc à? Lão Chu cười nói. Thư Mạn cười ngây ngô, cô nhất định không thể nói là cháu thấy trái tim của chú màu đỏ tươi. Nhất định là người tốt, mà cười nói. Cả cục điện lực đều quen chú. Chạy được nhà sư, chạy không thoát chùa. Lão Chu cười ha hả, nhận lấy tiền và địa chỉ lắp đặt, nói. Được rồi, bây giờ tôi đi lắp đặt cho cô, đi thôi. Chú cứ theo địa chỉ đăng ký mà đến là được. Nếu không biết đường, thì cứ đến nhà Thư Mạn, người vừa mới tách hộ ở đầu thôn phía Tây, người ta sẽ chỉ đường cho chú. Cháu và bà nội vừa bị chú đuổi ra ngoài, còn phải mua một ít đồ dùng hàng ngày nữa. Thư Mạn nói. Lão Chu nghe xong, nhíu mày, người chú kia, vậy mà nỡ lòng nào đuổi mẹ già và cháu gái của mình ra ngoài, đây là đạo lý gì chứ? Hắn cũng không nhiều lời, chỉ đáp, được, cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi nhất định sẽ lắp đặt dây điện cho cô thật tốt. Sau khi rời khỏi cục điện lực, Thư Mạn đi thẳng đến chợ, đi một vòng, chỉ mua vài gói hạt cải, định về nhà chồng để ăn. Sau đó cô đến chỗ bán quần áo. Mua cho mình và bà Vương mỗi người hai bộ quần áo, dép lê, dép cao su, ủng, mỗi thứ nhất đôi. Mùa hè mưa nhiều, cô chuẩn bị sẵn ủng, như vậy dù xuống ruộng hay ra ngoài cũng đều tiện hơn rất nhiều. Cô cũng mua một cái áo mưa thời buổi này dày dặn, bền, mua một cái là đủ rồi. Sau khi mua đồ xong, cô lại mua thêm một cái gùi, lót một lớp vải ni lông chống thấm ở dưới đáy, sau đó tìm một chỗ khuất người, lấy một ít thịt. Gia vị trong không gian ra, để ở dưới đáy, rồi để đồ mới mua lên trên, sau đó vui vẻ về nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ tối nay là món gì ngon, chẳng mấy chốc đã về đến đầu thôn. Wow, Thư Mạn, cô phát tài rồi à, mua nhiều đồ thế này. Tam Căn Mao nhìn thấy Thư Mạn đeo một giỏ đầy đồ, đứng từ xa trêu đùa. Chu Đại Bằng đang đứng nói chuyện phiếm với Thư Đan Đan, nghe thấy tiếng Tam Căn Mao, liền nhìn sang. Qua khe hở của gùi tre, hắn nhìn thấy bên trong có một con gà và mấy miếng thịt ba chỉ, còn có đủ loại gia vị. Trong lòng hắn không khỏi thầm vui mừng, hừ, coi như cô biết điều, biết tôi đang giận, mua gà với thịt về dỗ dành tôi, nếu làm ngon thì tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy. Thư Đan Đan thấy Chu Đại Bằng nhìn Thư Mạn, trong lòng cô ta rất khó chịu, đứng ra mắng. Mới chia nhà, đã lấy tiền của mẹ tôi cho đi tiêu xài hoang phí. Cẩn thận ăn bữa nay hết bữa mai, chết đói đấy. Mọi người nghe vậy, liền nhìn Thư Mạn với ánh mắt khác hẳn. Thư Mạn khẽ mỉm cười, khuôn mặt cô được ngâm nước linh tuyền hai ngày nay nên đã trắng lên không ít, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã thanh tú nay lại càng thêm phần kiều diễm. Hai lúm đồng tiền hiện lên rất ngọt ngào, nốt ruồi duyên bên khóe môi cũng theo đó mà cử động, khiến mọi người nhìn đến ngây người. Cách chương.